Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 629, sắp đến. Cứ như vậy chết sao? Tây Hải, nào đó mảnh không biết tên hải vực, mặt biển phía dưới bên trong biển sâu, bao khỏa tại độ màng bên trong thuyền lớn lẳng lặng phiêu phù ở bên trong biển sâu. Trong khoang thuyền, Đai Lần nhìn cả người là máu ngã trên mặt đất đã không nhúc nhích. Katakuri tiên sinh thở dài. Thật là có chút đáng tiếc. Gia hồn này đã chết rồi. Salut Katakuri, từ 21 năm trước bắt đầu liền cùng Louis dây dưa không ngớt. Mấy lần giao thủ nam nhân hiện tại đã mất đi sinh mệnh. Hai người ân oán đến đây rốt cục triệt để tan thành mây khói. Cùng hắn làm bằng hữu hẳn là cũng rất không tệ. Đai Lần cười nói, mặc dù tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng là ta lại có cảm giác như vậy. Đúng vậy a, rất đáng tiếc. Louis gật gật đầu, thuận miệng nói, gia hỏa này đích thật là mảnh này trên đại dương bao la có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân. Kiệt, chỉ là rất đáng tiếc. Hắn là địch nhân của ta. Nếu như trên thế giới thật sự có luân hồi chuyển thế, kiếp sau, ta còn rất hy vọng hắn có thể cùng ta làm bằng hữu. Cùng ngươi làm bằng hữu. Ha ha, cười chết người. Louis tổng thống tựa ở cổng Hancock tiểu thư cười lạnh nói, cùng ngươi làm bằng hữu, giống như là Zergo giống như ta, bị ngươi đùa nghịch xoay quanh. Cuối cùng tại không có giá trị lợi dụng thời điểm bị ngươi đá một cái bay ra ngoài sao? A, Hancock người cũng tới a. Đai Lần tiên sinh rất ngạc nhiên bộ dáng. Ta còn tưởng rằng đã bị nổ chết. Là Louis cứu ngươi đúng không? Hồ dọa ta kêu to một tiếng. Còn sống liền tốt. Thôi đi, ai muốn ngươi quan tâm rồi hỗn đản. Hancock khó chịu nói. Ngươi cho rằng những này không dùng được chuyện ma quỷ có thể đối ta có tác dụng gì à? Tựa như là Katakuri cái này hỗn đản đồng dạng. Ta cũng là địch nhân của các ngươi. Muốn giết ta liền phóng ngựa tới. Nàng nhìn xem Louis. Louis, ngươi không phải nói ta có một nửa thân thể đều tại trong lòng bàn tay của ngươi sao? Vậy ngươi giết chết ta hẳn là chỉ cần động động suy nghĩ công phu. Đến à? Còn do dự cái gì? Người đối với địch nhân không phải không lưu tình chút nào sao? Hoa, nàng có phải là biết người tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng cho nên mới như thế không chút kiêng? Kỵ, Đai Lần tiến đến Louis bên người. Có chút bất đắc dĩ đạt được tiếng nói. Theo nàng đi, Louis thuận miệng nói. Hancock muốn báo thù là chuyện đương nhiên. Năm đó cửu xà đảo sự tình Louis mặc dù không có tự mình tham dự, nhưng là hải quân có thể ghé qua tại Campbell kỹ thuật đích thật là hắn cung cấp. Làm ra sự tình liền muốn gánh chịu trách nhiệm. Louis không có cái gì tốt rảo biện. Đương nhiên hắn cũng tuyệt đối không nguyện ý chết. Chính là tất cả có hết thảy đều là vì giấc mơ ban đầu. Có thể thật tốt thanh thản ổn định sống trên thế giới này, hiện tại đã chỉ kém nửa bước. Louis đương nhiên sẽ không cứ như vậy cam nguyện đi chết. Đúng, Đai Lần đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng, quay người nhìn xem Hancock, trầm giọng nói, Hancock, Robin đâu? Người đem nàng đưa đến đi đâu rồi? Uy, Louis, Robin bị Katakuri bọn hắn mang đi. Hừ, ai biết? Hancock hừ lạnh một tiếng, kia là Katakuri cái này hỗn đản quyết định sự tình, đã giao cho quân cách mạng. Quân cách mạng, Đai Lần con mắt đột nhiên trừng lớn, là muốn từ Robin trong miệng biết rõ ràng ngươi hư thực sao? Uy, Louis, như vậy, Robin liền nguy hiểm à? À, Hancock cười lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết. Người cũng là bị Louis giấu chặt chẽ sao? A, Đai Lần giật mình, Robin sự tình không cần lo lắng. Louis cười cười, nàng đã cùng nàng mẫu thân cùng một chỗ trở về Đông Hải. Tiếp xuống mảnh này trên đại dương bao la liền không có liên quan tới nàng phần diễn. Hở? Dylan sững sờ. Mẫu thân của Robin. Ba. Chợt hắn trùng điệp một bàn tay đập ở trên trán của mình. Thật sự là, kém chút quên, mẫu thân của Robin không phải liền là Nico Ovia sao? Dragon tên kia thê tử. Năm đó ở O'Hara vẫn là chúng ta mang theo Robin trở lại đảo Tư Pháp. Ha ha, quả nhiên là hải tặc khi lâu. Đầu óc đều có chút không thanh tỉnh. Dạng này à, tiểu nha đầu kia rốt cục có thể cùng mụ mụ cùng một chỗ sao? Dylan nhẹ nhàng cười một tiếng. Dạng này cũng không tệ. Về sau thời gian hẳn là sẽ trôi qua rất vui vẻ à. Không biết, cái này muốn nhìn chính nàng. Louis cười cười. Đây là Robin chính mình sự tình. Tốt, hiện tại trên đại dương bao la đến cùng là cái gì thế cục? Nói nhảm đủ rồi. Dylan rốt cục hỏi. Không có gì. Lập tức thế giới này liền muốn an tĩnh lại. Louis nói như vậy. Đi thôi, xuất phát, trở về thế giới mới. Nói không chừng còn có thể gặp phải đại chiến cuối cùng. Lúc này, thế giới mới, băng nguyên phía trên, kịch chiến đang tiến hành bên trong. Đau thương cùng súng pháo, máu tươi cùng gầm thét, quấn dao không ngớt, vô cùng hỗn loạn. Tất cả mọi người đều cho ta xuất ra cốt khí đến. Tay cầm to lớn cờ xí nữ nhân gầm lên giận dữ. Mắt thường căn bản không thể xem lực lượng khuếch tán ra tới. Lên a, mắt trần có thể thấy hiệu quả. Chung quanh quân cách mạng các binh sĩ nháy mắt sĩ khí tăng vọt. Ngào ngào hét to hướng phía hải quân phóng đi. Điên cuồng tăng cao cũng không chỉ là sĩ khí. Hay là các binh sĩ lực lượng. Nguyên bản chỉ có thể cùng hải quân thế lực ngang nhau quân cách mạng binh sĩ lực lượng nháy mắt. Tăng vọt, đã hoàn toàn không phải hải quân binh sĩ có thể đối kháng tồn tại. Nguyên bản chỉ có thể một đối một cùng hải quân chém giết quân cách mạng binh sĩ. Hiện tại thường thường đã có thể lấy một địch ba địch bốn. Lại tăng thêm lúc đầu quân cách mạng tinh nhuệ ra hết binh lực phương diện là chiếm cứ ưu thế. Cái này hải quân đám binh sĩ đã bị hoàn toàn ngăn chặn. Thật sự là, đều cho ta thành thật một chút đi. Lớn tiếng như vậy nói. Chung quanh không có một ai nam nhân phía sau chất lỏng màu tím phóng lên tận trời. Độc long, màu tím nọc độc hội tụ thành to lớn độc long. Hướng thẳng đến trước mắt đám địch nhân oanh kích mà đi. Ngộ a, phía trước nháy mắt chính là một mảnh địa ngục. Mới vừa rồi còn ngao ngao kêu to quân cách mạng các binh sĩ nháy mắt bị độc tố chí mạng lôi cuốn. Nhao nhao tê liệt ngã xuống trên mặt đất lại không động tác. Là Magellan A, tân nhiệm hải quân đại tướng. Cách hắn xa một chút. Không nên tới gần hắn. Hoa A, cứu mạng A, xì, á, còn chưa kết thúc. Kinh khủng khí độc còn tại lan tràn. Kiên cố mặt băng trực tiếp bị ăn mòn ra to lớn trống rỗng. Màu tím khí độc bắt đầu tràn ngập ra. Magellan đại tướng, khí độc hướng phía chúng ta tới. Hoa a, cứu mạng a, Magellan năng lực đích thật là cực kỳ cường hãn. Nhưng là chính là có chút địch ta không phân. Magellan tiên sinh, còn xin ngươi không nên tùy tiện động thủ. Tọa trấn phía sau liền có thể. Từ chúng ta tới dẫn đầu trùng phùng, phi thường có lễ phép nam nhân, tên là Luchi nam nhân đứng tại Magellan cách đó không xa lên tiếng nói. Ếch, Magellan gãi đầu một cái. Tốt, a, để CEO tên kia cùng các ngươi cùng tiến lên tốt. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Magellan chỉ có dừng tay. Thay vào đó, mấy đạo bóng đen bắn ra. Sabo, ngươi cùng ta cùng đi giải quyết Bello. Betty, Kobu Nomi trên chiến trường quá phiền phức. Luchi lớn tiếng nói, cái khác mấy cái quân trưởng liền giao cho các ngươi. Đi theo Cyril tiên sinh cùng một chỗ. Minh Bạch, tên là Sabo thiếu niên gật gật đầu. Hướng phía một phương hướng nào đó bắn ra. Phía bên kia, cầm trong tay trường đao thiếu niên đang dục huyết phấn chiến. Cái gì gọi là chuyện hay?